Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241 Thế Giới Thụ. Tác Bố Đức do dự một chút, ta là thánh nữ, người cũng biết, Trương Húc gật gật đầu, Tác Bố Đức đón lấy nói rằng, chúng ta còn có một thánh tử tu luyện thần hồn, sử dụng một loại công pháp, không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên liền rơi vào trạng thái hôn mê. Các trưởng lão đều bó tay toàn tập. Người có thể giúp đỡ nhìn sao? Trương Húc gật gật đầu. Có thể. Tác Bố Đức trên mặt treo lên nụ cười. Trương Húc, cảm tạ ngươi. Đi, chúng ta đi ăn cơm. Cho ngươi đón gió. Nói, Tác Bố Đức thoải mái kéo Trương Húc tay. Hướng về trong thành phố đi đến. Tô Hòa Ba Lạp có chút buồn bực. Làm sao liền như thế đem mình cho bỏ lại, lãng quên, bị chủ nhân của chính mình quên, đúng là thập phần nhường hổ chuyện lúng túng. Lập tức, Tô Hòa Ba Lạp bất đắc dĩ đi theo ở mặt sau. Trên đường đi, Tác Bố Đức líu ra líu díu cho Trương Húc nói phân biệt sau đó nàng trải qua sự tình. Hiển nhiên thập phần hưng phấn, Trương Húc cũng là có chút cao hứng. Dù sao, ở nơi này có thể đụng tới hiểu biết người. Cũng coi như là một loại duyên phận. Ở một nhà không sai khách sạn ăn cơm, Tác Bố Đức mang theo Trương Húc đến thành thị mặt nam một tòa biệt thự bên trong. Trương Húc hơi kinh ngạc. Không bằng ta xem trước một chút các ngươi thánh tử. Tác Bố Đức nói chuyện. Thánh tử không ở nơi này. Ở Thiên Sơn bên trong một bên trong sơn cốc. Chúng ta thánh địa. Từ nơi này đi hướng về nơi đó. Khoảng chừng cần một ngày nhiều thời giờ. Người trước tiên tắm rửa, thay quần áo, nghỉ ngơi, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt. Mấy ngày nữa chúng ta qua. Trương Húc gật gật đầu. Ngày mai liền qua đi. Được rồi, biệt thự này tuy rằng mang theo Mông tộc người trang sức, phong tình, thế nhưng, là phi thường hiện đại. Tầm thường biệt thự nên có đồ vật đều có. Tác Bố Đức cho Trương Húc sắp xếp phòng ngủ, là một cái lồng phòng, mang phòng tiếp khách. Thư phòng, phòng tắm, Trương Húc thay đổi quần áo, tắm rửa sạch sẽ, một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Đi ra, phát hiện Tác Bố Đức đang đợi. Trương Húc hơi kinh ngạc. Tác Bố Đức, còn có chuyện gì sao? Tác Bố Đức trầm tư một chút. Thánh tử là ca ca ta. Ca ca ruột thịt, ta suy đoán trị liệu hắn. Hẳn là sẽ tiêu hao một ít linh dược, hoặc là tài nguyên, khả năng. Là trưởng lão chúng ta sẽ đều không bỏ ra nổi đến đồ vật. Nhưng, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể chữa trị ca ca ta. Ta có thể dâng lên thánh nữ đồng trinh. Trương Húc không biết chính là, thánh nữ từ nhỏ vì càng thêm phù hợp thân phận của chính mình. Sẽ tu luyện một loại công pháp. Loại công pháp này, làm cho các nàng thể chất càng thêm thuần túy không nói. Nhường cùng các nàng giao. Hợp nam tử sẽ thu được về mặt thực lực tăng lên. Đặc biệt là các nàng lần thứ nhất. Hiệu quả hết sức rõ ràng. Tác Bố Đức biết. Trương Húc trong tay thứ tốt thập phần nhiều. Tầm thường đồ vật khẳng định đánh động không được hắn. Trăm năm linh dược đều có thể tùy tiện tặng người người. Còn có thể lại từ cái gì sao? Vì lẽ đó. Tác Bố Đức đưa ra cái điều kiện này. Đương nhiên. Tác Bố Đức nội tâm đối với Trương Húc có chút hảo cảm. Cũng là Tác Bố Đức đưa ra cái điều kiện này một cái nguyên nhân. Trương Húc sửng sốt. Không, không cần. Ta sẽ dốc toàn lực cứu tỉnh ca ca ngươi. Tác Bố Đức có chút lo lắng. Liền vội vàng nói đi ra có quan hệ các nàng những này thánh nữ điểm đặc biệt. Trương Húc vẫn lắc lắc đầu. Tác Bố Đức, chúng ta xem như là bằng hữu đi. Làm bằng hữu. Nếu là ta như vậy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ta vẫn tính người sao? Người yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực cứu trợ ca ca ngươi. Tác Bố Đức còn muốn nói gì nữa? Trương Húc đón lấy nói rằng, được rồi, ngươi trở về đi thôi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Tác Bố Đức gật gật đầu. Rời đi, Trương Húc nhìn thấy trước mắt giường lớn, lộ ra vẻ tươi cười. Thật nhiều ngày không có giường ngủ, thật hơi nhớ nhung, xem thời gian. Tuy rằng còn sớm, có điều 8 giờ tối. Thế nhưng, hiện đang ngủ cũng không sai. Trương Húc lên giường, mở rộng ra tứ chi. trở thành một chữ lớn hình dạng, che lên nhung lông vịt bị, liền ngủ, khí trời có chút lạnh. Tuy rằng Trương Húc không sợ nóng lạnh, thế nhưng, có thể ôm ấm áp chăn ngủ, đúng là chuyện rất thoải mái. Nơi này một mảnh hoang rất cảnh tượng, thực vật hoang dại dã dài, xem ra cành lá sum suê, nhường người nội tâm không khỏi có chút than thở. Trương Húc biết, chính mình đi tới đều là thực vật hoang rất thế giới. Nhớ tới lần trước nghe được cái kia nói nhỏ, Trương Húc có chút hoài niệm, không biết tại sao hiện tại liền không nghe thấy thanh âm kia. Trương Húc không biện phương hướng, tùy ý ở trong bụi rậm qua lại, qua không đến bao lâu, liền thu lấy 100 viên tử giang quả, 100 viên long tu quả, 100 viên hoa viên quả, đều là cấp 4 vật phẩm, nơi này 5, 6 cấp vật phẩm cũng không ít, xem ra đều là thứ tốt. Có điều Trương Húc vẫn chưa thể thu lấy. Trương Húc tiếp tục bay, muốn thu lấy một thứ cuối cùng. Vừa lúc đó, một trận khinh nhu nói nhỏ truyền tới. Trương Húc thần hồn nhất thời liền bị hấp dẫn. Này khinh nhu nói nhỏ, thật giống gió nhẹ lướt qua Trương Húc thần hồn. Thật giống mẫu thân ôn nhu nhất vuốt ve, nhường Trương Húc thần hồn thả lỏng lên. Trương Húc tăng nhanh di động, hướng về nói nhỏ truyền đến phương hướng nhẹ nhàng qua. Ngày hôm nay, hắn nhất định phải đến nơi đó, nhìn phát sinh nói nhỏ sinh linh là cái gì, mà Trương Húc xung quanh những kia thực vật, cũng là theo nói nhỏ bắt đầu đung đưa dáng người, thật giống đáp lời này nói nhỏ. Trương Húc nhanh chóng siêu phía trước tung bay đi, ngày hôm nay, hắn nhất định phải nhìn thấy này phát sinh nói nhỏ sinh linh. Trương Húc chưa từng có cảm giác mình như vậy gấp gáp qua. Chính là bị kim đan kỳ cao thủ Vũ Lương Thành công kích thời điểm, cũng không có như thế gấp gáp. Trương Húc lung lay đi như gió, bên người cảnh sắc đang nhanh chóng lùi về sau. Nói nhỏ càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng gần. Rốt cục, Trương Húc nhìn thấy trước mắt sinh linh. Đây là thế nào một thân cây a? Xa xa xem vẫn là cây cối, gần xem căn bản không thấy được là một thân cây. Thân cây thật giống vách tường như thế, tán cây che kín bầu trời, phi thường khổng lồ, thỉnh thoảng có lá cây hạ xuống, một mảnh lá cây thật giống như một người to nhỏ không nói. Mặt trên còn hiện ra tinh không? Vũ trụ cảnh tượng, này gốc cây khổng lồ cây cối, phát sinh khinh nhu nói nhỏ, thật giống một dịu dàng mẫu thân, động viên con của chính mình. Trương Húc nhìn trước mắt to lớn cây cối, hơi có chút thất vọng. Bởi vì cây này tuy rằng to lớn, thế nhưng có chút phổ thông, chính là một thân cây mà thôi. Vốn là, Trương Húc cho rằng sẽ là càng thêm đặc dị sinh linh đây. Trương Húc nhìn một chút trước mắt cây cối, liền chuẩn bị rời đi, liền nghe đến bên tai truyền tới một thanh âm êm ái. Ngươi không phải con của ta, ngươi là ai đây? Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới cây này dĩ nhiên sẽ nói chuyện với chính mình. Ta là một loài người. Hả? Một loài người? Chính là ở một ít trên tinh cầu sinh hoạt miểu sinh vật nhỏ a. Thế nhưng, ngươi là làm sao đi tới nơi này đây? Nơi này là vũ trụ thánh địa. Trừ ta, chính là các con của ta. Âm thanh tiếp tục nói. Trương Húc không biết nên giải thích thế nào. Trầm mặc một chút, ngươi là ai? Vũ trụ thánh địa là cái thế nào vị trí? Trương Húc tựa hồ nghe đến cây này phát sinh một tiếng cười khẽ. Vũ trụ thánh địa là vũ trụ căn bản tồn tại. Ta chính là thế giới thụ, chống đỡ lấy toàn bộ vũ trụ sinh linh. Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Chính mình dĩ nhiên đi tới nơi này, dĩ nhiên tình cờ gặp nhân vật như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.